cống hiến cho cuộc đời, hành thiện tích đức bằng cái tình, cái tâm của mình dưới hình thức này hay hình thức khác. Và đừng bao giờ nghĩ người khác sẽ trả ơn. Hãy làm vì đó là việc cần làm, thế thôi. Chúc mọi người nghe sách nói thỏa mãn lòng đam mê, học hỏi, nghiên cứu, trao dồi và ứng dụng thành công cho chính bản thân mình. Có sách nói tin rằng bạn vừa là người thành công, vừa là người đạo đức. Trân trọng kính chào.